Lễ bộ thượng thư lúc này bước ra khỏi hàng, hô to: "Vi thần oan uổng." Ngụy Uyên thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Quả nhiên, nghe Nguyên Cảnh Đế nói, án Tăng Bạc còn chưa chấm dứt, giao trách nhiệm cho Đồng La Hứa Thất An tiếp tục công việc này. Nửa tháng đã trôi qua hơn phân nửa, nếu không tra ra manh mối, trẫm vẫn chèm hắn như thường. "Bệ hạ." Ngụy Uyên nhướng mày, chắp tay nói, "Hứa Thất An cho dù phá án không được, nhưng vẫn có công lao trong án Bình Dương quận chúa, vì sao vẫn tử hình?" Các đại thần không khỏi nhìn về phía Ngụy Uyên, trong ánh mắt có cảm xúc khác nhau, có vui sướng khi người khác gặp họa, có kinh ngạc, có khoái chí. Tôn Thượng Thư thân là thủ phụ vương đảng, mặt ngoài là công kích đại lý Tự Khanh, mặt ngầm cũng dương cung bắn lén Ngụy Uyên. Chỉ cần án Tăng Bạc vẫn chưa phá, Đồng La đả canh nhân kia vẫn sẽ không được đếm xỉa đến, bị một lần nữa kéo xuống nước. Tương tự, đại lý Tự cũng sẽ bị chụp mũ tình nghi. Án không phá được, cũng đừng muốn chạy. Bình thường thì không có gì, trong lúc kinh sát, loại nước bẩn này tùy thời, tùy tiện có thể phóng đại. Đại Phụng đả canh nhân, chương 246, Nữ Chiến Thần, 1. Đến lúc đó tiến vào bát pháp, liền có thể làm hắn quấn gói cút đi, ít nhất cũng bị đá xuống từ cái ghế thượng thư. Nhưng lễ bộ thượng thư cùng là vương đảng cũng bị liên lụy, cùng lắm một đổi hai, không lỗ. Ngụy Uyên có phải quá mức thân thiết với tiểu Đồng La này không? Các đại thần sâu sắc bắt giữ được điểm này, vì thế càng tán đồng hành động của hình bộ Tôn Thượng Thư. Quan văn tuy rằng đấu tranh lợi hại, nhưng Ngụy Uyên là kẻ địch chung của đám quan văn, phàm là chuyện có thể làm Ngụy Uyên tức giận, bọn họ đều vui vẻ làm. "Trẫm mệt rồi, lùi ra đi." Nguyên Cảnh Đế phất tay, các đại thần cùng nhau chắp tay tự rời khỏi ngự thư phòng. Các đại thần chia nhau rời khỏi, bước ra ngọ môn, không khí lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không khí dương cung bạt kiếm biến mất, như là diễn một vở tuồng, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Đối địch thì vẫn đối địch, chỉ là không biểu hiện khoa trương như ở ngự thư phòng thôi. Vương thủ phụ tóc hoa râm, mặt mày nghiêm nghị, mặc một bộ phi bào, mặt nở nụ cười nhẹ nghênh đón Ngụy Uyên. Ngụy công hình như có chút để ý tiểu Đồng La kia, tiếp tục liên tục lập công lớn, quả thật là nhân tài khó kiếm. Ngụy Uyên ôn hòa cười nói, "Đáng tiếc không biết làm người, đắc tội người không nên đắc tội." Vương thủ phụ lắp bắp kinh hãi, "Ngụy công cớ gì nói lời như vậy? Nhân tài lập công cho xã tắc nên che chở tốt, đừng để hắn chết ngon trên đường trưởng thành. Nếu Ngụy công không bảo vệ được, để hắn tới đại lao của bản quan đi." Ngụy Uyên nhìn hắn một cái thật sâu, vẻ mặt vẫn hiền hòa như trước, vui giận không hiện ra ngoài. "Không nhọc công thủ phụ đại nhân quan tâm." Ngụy Uyên ngồi xe ngựa quay về nha môn, truyền lệnh cho lại viên, "Gọi Hứa Thất An tới gặp ta." Lúc đó Hứa Thất An đang ở diễn võ trường, chiến đấu với Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong, ma luyện đao pháp. "Lão Tống, ngươi gần đây không đi giáo phường tí chứ? Khí tức so với ngày trước đã mỏng hơn rất nhiều." Hứa Thất An vừa chống đỡ hai đồng nghiệp hợp sức đánh tới, vừa trêu ghẹo. "Lương tháng của hắn cơ bản đều đưa tặng cho các nữ nhân trong giáo phường ti, không biết tiết chế." Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói, "Chữ Yến, hắn hôm nay chính là người của tương lai, suy nghĩ cho kỹ." Trong ba nam nhân trẻ tuổi, Chu Quảng Hiếu vùi đầu luyện tập là tiết chế nhất, cũng không phải cấm dục, mà là muốn để dành tiền cưới vợ. Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong thì không được như vậy. Hứa Thất An thích được chơi free, Tống Đình Phong là hành vi phóng đãng. Sau luyện tinh cảnh, vũ phu không cần cấm dục, nhưng trung quy vẫn nên tiết chế. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi đàn kiến, võ sĩ đánh trăm trận cũng gục ngã trước sự mềm mại của nữ nhân. Lúc này, một lại viên mặc đồ đen vội vàng chạy tới, dừng lại ở bên ngoài diễn võ trường, nâng giọng nói, "Hứa đại nhân, Ngụy công cho gọi." Hạo Khí Lâu, tầng 7. Trong phòng trà, trừ Ngụy Uyên không còn người khác. Hứa Thất An tiến vào, bước đi ổn trọng, ôm quyền nói, "Ngụy công." Ngụy Uyên vừa rót xong một cốc trà, đặt xuống đối diện, đưa tay ý bảo, "Ngồi đi." Hứa Thất An lộ vẻ câu nệ ngồi xuống, định uống cho có lệ, có một ngụm. Bỗng đưa mắt nhìn Ngụy Uyên, hắn có dự cảm, Ngụy Uyên tìm hắn để nói về vụ án Bình Dương quận chúa. Vụ án Bình Dương quận chúa đã xong, án Tăng Bạc còn phải tiếp tục, bệ hạ phủ quyết đề nghị của ta. Ngụy Uyên uống trà, giọng điệu không nhanh không chậm, như là tùy ý nói chuyện, kể những chuyện phát sinh trong ngự thư phòng cho Hứa Thất An. Hứa Thất An lộ vẻ mặt âm trầm. Hình bộ Tôn Thượng Thư cùng hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình là bạn cũ, ngay từ đầu đã ghét cay ghét đắng ta. Ngụy Yên vung tay lên, không vui ngắt lời hắn. Đây đều là việc nhỏ. Hắn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Bệ hạ không thích ngươi, đây mới là chuyện lớn. Hứa Thất An nhất thời im lặng. Thực trùng hợp, ta cũng không thích hắn. Lúc trước tế tổ nhìn thấy Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào, trong lòng còn có chán ghét. Lúc ấy cảm thấy đối phương đại biểu cho hoàng quyền phong kiến, sau đó lại trải qua chuyện Linh Long, từng tiếp xúc khoảng cách gần. Hắn phát hiện sự chán ghét của mình với Nguyên Cảnh Đế rất thuần túy, không có lý do khác, chỉ là ghét từ trong lòng. Có thể là ngày sinh tháng đẹp của mình và hoàng đế khác nhau. Mình là thân hầu, hắn là vị dương. Hứa Thất An nở nụ cười khổ. Ti trước không biết đã đắc tội bệ hạ ở chỗ nào. Có thể là do không hiểu nhau. Ngụy Uyên xoa xoa mi tâm, nói. Người an tâm chờ đợi, không cần phải đi tra xét nữa. Đến hôm nay, dấu vết gì cũng đã bị xóa. Người cha cũng không được gì. Đợi thời hạn trôi qua, nếu bệ hạ một lòng muốn chém ngươi, ta sẽ an bài tử tù thay thế. Yên tâm, sẽ không có người nào cố tình chú ý một đồng la nho nhỏ. Sau đó ta liền biến ngươi thành thủ hạ trong bóng tối. Hứa Thất An nói. Nếu có thể bắt được Chu Xích Hùng thì sao? Ngụy Uyên nở nụ cười. Việc này có thể bình. Hắn lắc đầu bật cười. Rời khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An quay về Xuân Phong Đường, báo việc này cho Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, cùng với Lý Ngọc Xuân. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu lộ vẻ mặt cứng ngắc, kẻ dùng sức vỗ cái bàn, mắng chửi thô tục. Người thì nhíu mày không nói gì. Lý Ngọc Xuân trầm ngâm nói, vụ án của Bình Dương quận chúa lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi rất khó tiếp tục tra rõ án tang bạc. Vọng khí thuật Ti Thiên Giám không thể sử dụng với quan viên trên tứ phẩm, trừ phi ngươi có thể mời được giám chính. Tìm giám chính? Không nói giám chính có nguyện ý hỗ trợ không? Cho dù nguyện ý, Nguyên Cảnh Đế chịu tin sao? Hứa Thất An nói thầm, ta có ngu mới đi tìm hắn. Quan Tinh Lâu. Thải Vi tỷ tỷ, ta có việc muốn gặp giám chính, ngươi có biện pháp nào mang ta lên bắt quái đài không? Trong tay Hứa Thất An mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn, nụ cười tươi cực kỳ giống đám liếm cẩu đời trước. Trừ Thải Vi không chút khách khí ăn uống đồ vật Hứa Thất An mang tới, ngoài miệng lạnh nói. Không được, sư phụ đang bế quan, đường tới bắt quái đài đã bị cấm, ai cũng không thể đi lên. Cực kỳ giống nữ thần thản nhiên hưởng thụ sự quan tâm của lốt xe dự phòng. Không có cách nào sao? Không có biện pháp. Sư phụ ta khi nào sẽ xuất quan? Trừ Thải Vi nhìn hắn một cái, nói thầm ai là sư phụ ngươi? Nàng nói, lâu thì mấy tháng, ngắn thì nửa tháng, chắc đang xem xét phương vị sao trời ở bát quái đài để suy tính tương lai. Hứa Thất An cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Đây là báo ứng, cả ngày chơi free, rốt cuộc có một ngày bị chơi lại. Không được, không thể như vậy. Hắn bỏ hai lượng bạc đặt ở bàn, nói, muội muội trong nhà đang bị đau bụng kinh, rất khó chịu, cần giải quyết thế nào? Trừ Thải Vi vừa nghe, lắc lắc eo nhỏ, chạy đi chỗ khác, lát sau lấy một bình sứ trở về. Lúc đau ăn một viên, lập tức thấy được hiệu quả. Cô nương này tuy tham ăn, nhưng thật ra rất hào phóng, mặc kệ đan dược quý giá không, đều dễ dàng tặng ra ngoài. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 247, Nữ Chiến Thần, 2. Vân Châu, trong dãy núi Thương Mang, một loạt trại quy mô không nhỏ dựa vào núi mà dựng lên, đèn đuốc liên miên, thắp sáng ban đêm. Trong trại dễ thủ khó công, chiếm lợi địa hình. Lúc mới lập trại, quan phủ còn phái binh bao vây diệt trừ. Sau vài lần thất bại, đành nhắm một mắt, mở một mắt. Nạn trộm cướp hoành hành khắp Vân Châu, giặc cỏ vào nhà cướp của, sơn tặc nhiều không đếm xuể. Dân chúng khốn khổ đã lâu, quan phủ cũng đau đầu mấy chục năm. Mấy chục năm trôi qua, khổ sở cũng thành thói quen. Khu vực hỗn loạn có đạo sinh tồn của khu vực hỗn loạn. Mới vừa vào đêm, gió núi liền mạnh hơn không ít. Bỗng nhiên sấm chớp ngang trời, mưa to như chút nước. Ở trên lầu quan sát, tên sơn tặc phụ trách canh gác chịu hạt mưa lạnh như băng tát vào mặt, có chút hâm mộ nhìn về phía phương hướng trong trại. Hôm nay trong trại vừa kiếm được một món lớn, gặp được một thương đội buôn bán, tơ lụa,

thật sự không được thì biến mất vài ngày, sáng mai hỏi xem Ngụy Uyên định làm thế nào. Rời khỏi Quế Nguyệt lâu, Hứa Thất An đưa tiểu kính ngọc thạch cho Trử Thải Vi, giúp ta bảo quản vài ngày. Ừm. Trử Thải Vi tiếp nhận, thuận tay nhét vào trong bọc nhỏ ở thắt lưng. Sau khi bầu trời tối đen, hai người trèo tường đi vào tòa nhà quỷ quái kia. Hiện tại có thể nói cho ta biết chưa, vì sao phải chờ buổi tối rồi mới tới đây? Cả căn nhà hoang vắng chỉ quanh quẩn tiếng bước chân hai người. Tối nay không có gió, thời tiết rét đậm nên không có côn trùng kêu vang, yên tĩnh đến đáng sợ. Trử Thải Vi cầm trong tay một cây kẹo mứt, giọng nói thanh thúy. Ban ngày dương khí dư thừa, nữ quỷ sẽ không xuất hiện, muốn diệt trừ nàng thì phải đợi nàng đi ra. Mặt khác, ta hoài nghi đáy giếng có thứ gì cổ quái, định đi xuống nhìn xem. Đi xuống nhìn xem. Hứa Thất An mắc bệnh sợ biển sâu nhất thời lung túng, nhất là biết đáy giếng có điều cổ quái. Cứ vậy chờ đợi, đêm ngày càng tối. Trử Thải Vi buồn bực nói. Trực tiếp đi xuống đi, ngươi có đi hay không? Ta không đi thì sẽ lo lắng cho ngươi. Trử Thải Vi gật gật đầu, trực tiếp nhảy xuống giếng. Đồ ngốc này lúc nghe chuyện ma còn thực nhát gan. Hứa Thất An cầm hắc kim trường đao ở trong tay, nhảy xuống theo. Tiếng nước giếng lạnh lẽo, hắn thấy phía trước có một chút ánh sáng. Cô gái váy vàng với thân mình nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo trong nước, tựa như một người cá linh hoạt. Ánh sáng phát ra từ hộp bát quái treo ở bên hông nàng. Bơi chừng 10 phút, Hứa Thất An bỗng nhiên thấy Trử Thải Vi ngừng lại. Nàng tháo xuống hộp bát quái bên hông như là đang giằng co với cái gì đó. Hứa Thất An đi tới, hộp bát quái tản ra ánh sáng, chỉ thấy đáy giếng là một cô gái áo trắng đang nằm sấp. Nàng tựa như cũng phát hiện được, chậm rãi ngửa đầu, nhìn lên. Đó là một khuôn mặt máu thịt mơ hồ, hai mắt đã rụng xuống hai má, hốc mắt tối om, giỏi bọ bò qua bò lại. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 260, Đại Án, 1. Còn mẹ nó, ông lão kia đúng là không lừa gạt mình, hình dáng nữ quỷ thật dọa người. Hứa Thất An sợ hãi trong lòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy là mình nhát gan. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên khi một người thường nhìn thấy hồn ma. Dù sao hắn là một người xem phim kinh dị xong liền không dám đi WC, không nhịn được thì dùng bình nước để giải quyết. Còn phải là loại vỏ lớn, loại vỏ nhỏ cầm tay căn bản không thể thỏa mãn hắn. Nữ quỷ áo trắng ngẩn người nhìn bọn họ một lát, tựa như nhận ra uy hiếp, khóe miệng ngoác tới tận mang tai, máu tươi tối đen chảy xuôi, giống trong im lặng đánh tới chỗ hai người. Ở đáy giếng sâu thẳm, âm khí cường thịnh gấp mấy lần, kích thích cho làn da Hứa Thất An nổi hết da gà. Mình căn bản không biết đối phó oan hồn, trực tiếp cho nàng một đao đi. Hứa Thất An cầm chuôi đao định ra tay trước Trử Thải Vi, nhưng tiểu mỹ nhân mặc váy vàng lại giơ tay ra hiệu ngăn cản hắn hành động. Tay nàng bấm thủ quyết, hình thái cực ở giữa hộp phong thủy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hứa Thất An thấy chữ quý trong thiên can sáng hẳn lên. Một luồng ánh sáng màu đen lao ra khỏi hộp phong thủy, quấn lấy nữ quỷ, thu vào hộp phong thủy. Trử Thải Vi thu hồi hộp phong thủy, nắm ở trong tay, quay đầu nhìn Hứa Thất An thản nhiên cười cười, sau đó chỉ vào đáy giếng, đong đưa vòng eo bơi tới. Hai người ở đáy giếng thăm dò một lát, không có thu hoạch gì. Ào ào! Hứa Thất An chui ra khỏi mặt nước, đáy nước không có chỗ mượn lực, hai tay hướng lên trên bắt lấy thành giếng, quay đầu nói, bám lấy chân của ta. Trử Thải Vi ừ một tiếng, ôm lấy hai chân Hứa Thất An để hắn mang theo mình đi lên trên. Hứa Thất An cảm ứng một chút, nhỏ giọng than thở. Ai, cả ngày luôn miệng ăn uống, làm sao ngươi lại không chịu lớn? Ngươi đang nói cái gì? Trử Thải Vi không quá hiểu được. Không có gì, ngươi bỏ lên cao hơn một chút, quần ta sắp bị ngươi tụt xuống rồi. Bên trên của ta còn có chỗ mượn lực, đủ để hai bàn tay ngươi cùng nắm lấy. Trử Thải Vi tìm tòi một hồi mà không tìm được chỗ mượn lực Hứa Thất An nói tới. Ra khỏi đáy giếng, Hứa Thất An vận chuyển khí cơ hong khô nước giếng. Trử Thải Vi thì đưa tay bắt thủ ấn, điều ra từ hộp phong thủy một chút ánh sáng màu đỏ, vòng quanh thân thể vài lượt, toàn thân nhanh chóng khô ráo. Thân thể đã bình thường trở lại, Trử Thải Vi nói, đây chỉ là một oan hồn bình thường. Chỉ là một oan hồn bình thường, vậy sao nàng duy trì lâu như vậy? Hứa Thất An nhíu mày, ông lão kia nói chuyện ma quái đã xảy ra liên tục 2 năm. Kế tiếp Trử Thải Vi giải thích, đài giếng liên thông với mạch nước ngầm, quan khí trong giếng chính là xuất hiện như vậy. Ta đoán dưới đất có âm mạch. Hứa Thất An nghĩ chắc âm mạch là thuật ngữ trong phong thủy, gật gật đầu. Cho nên ngươi tinh lọc không có tác dụng, mấy đại sư trước đó cúng bái cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không phải thuật sĩ. Chử Thải Vi dùng sức gật đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo vì mình là thuật sĩ. Đừng mua tòa nhà này, âm mạch chạy qua, phong thủy cực kém. Phía dưới tòa nhà này có một cái âm mạch loại nhỏ, ở lâu sẽ bị vận xui quấn thân. Sao lại đừng mua, tòa nhà này rất rẻ. Hứa Thất An kỳ quái nhìn nàng một cái. Người nghĩ rằng ta tìm người thật sự chỉ để nhìn xem, người giúp ta sửa lại phong thủy đi. Cái này liên lụy rất nhiều thứ. Chử Thải Vi nhăn nhó đáp, nàng mỗi ngày học tập luyện kim thuật đã thực vất vả. Người trả thêm đồ ăn được chưa? Yên tâm, ta bao người ăn no. Hứa Thất An vỗ ngực bồm bộp. Thế này còn tạm được. Nàng bĩu môi, một lần nữa nhảy lên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới hô. Đưa ta lên trời. Ngươi muốn sóng vai cùng ánh trăng sao? Ồ, hôm nay không có ánh trăng, vậy không có việc gì. Hứa Thất An kêu thầm trong lòng, nhảy lên nóc nhà, hai tay tạo thành cái ghế nhỏ. Chử Thải Vi đạp mũi chân lên lòng bàn tay hắn, nhờ lực lượng khủng bố của vũ phu, thân hình tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng phía bầu trời đêm. Trong quá trình này, nàng lợi dụng sự thần dị của hộp phong thủy, triệu hồi từng đợt gió nhẹ nhẹ, nhờ đó nâng thân thể, kéo dài thời gian ở trên không trung. Đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, Chử Thải Vi quan sát toàn bộ tòa nhà, sau đó quay đầu, xem xét khu vực phụ cận, đánh giá phong thủy cả một mảng đất lớn. Chử Thải Vi giống như là rụng từ từ bay xuống, nhíu mày nói. Kỳ quái, phong thủy cả khu này không tệ, sao lại hình thành âm mạch chứ? Có phải là do trình độ nghiệp vụ của ngươi quá kém không? Hứa Thất An không dám nói ra miệng câu này, hỏi. Hay là ngươi nhìn lại lần nữa, hoặc là về Ti Thiên Giám tìm các sư huynh hỗ trợ? Không cần phiền toái như vậy. Chử Thải Vi khoát tay. Chúng ta trực tiếp thông linh với nữ quỷ, nhìn xem nàng chết như thế nào. Nếu không có manh mối, ta sẽ tìm các sư huynh xin giúp đỡ. Nhanh lên, ngày mai ta còn có việc. Hứa Thất An mở miệng. Ngày mai phải đi nha môn tìm Ngụy Uyên. Nếu ba ba nguyện ý đứng ra chống đỡ cho hắn, vậy mọi chuyện đều đơn giản. Nếu ba ba mặc kệ hắn, hắn chỉ có thể trốn đi, sau đó tìm cơ hội giải quyết ảnh hưởng do gián điệp phản bội mang đến. Mà tòa nhà này chính là cứ điểm Hứa Thất An tìm cho bản thân. Nơi này dính dáng chuyện ma quái, bình thường không có người tới gần, cũng không phải nơi quan to hiển quý tập hợp. Cách phố chính một đoạn khoảng cách, không phải khu vực bị cấm quân tuần thành và đà canh nhân chú ý trọng điểm. Chử Thải Vi nói, nữ quỷ âm khí quá nặng, thông linh với nàng sẽ phải để âm khí nhập thể, không tốt với thân thể con gái. Ngươi đến đây, võ giả khí huyết tràn đầy, không có di chứng gì. Tốt! Chử Thải Vi tháo xuống hộp phong thủy, mở ra, thái cực ngư chậm rãi chuyển động. Một luồng sương mù đen bị bắn ra, lơ lửng ở khoảng cách 3 cm so với bề mặt hộp phong thủy. Sương mù đen dao động tán loạn, nhưng không thể rời khỏi hộp phong thủy. Mỗi lần đều bị vách tường màu xanh đánh ngược về phía trên hình thái cực ngư. Tay Chử Thải Vi bấm thủ ấn. Đi! Sương mù đen lao đi, vọt vào giữa trán Hứa Thất An. Hứa Thất An cảm thấy toàn người chợt lạnh, một luồng hàn ý từ lưng dâng lên. Tiếp theo cảm ứng được ý niệm tràn ngập oán hận, điên cuồng, sợ hãi. Luồng ý niệm điên cuồng đánh sâu vào nguyên thần, ý đồ khống chế thân thể hắn. Đột nhiên, nữ quỷ như là cảm ứng được cái gì, trở nên thực im lặng. Không, là nâng nớp lo sợ. Điều này làm cho Hứa Thất An bỏ qua ý định áp chế oan hồn, cẩn thận cảm giác ý thức nữ quỷ. Nàng có phải là đã nhận ra hòa thượng thần thú không? Hòa thượng quả thật ngủ say, bằng không nói không chừng đã tiêu diệt nữ quỷ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 261, Đại Án, 2. Ý niệm của hắn bao vây oan hồn, hai người thông linh. Ngay sau đó, một đoạn hình ảnh xa lạ hiện lên, tựa như xem một bộ phim điện ảnh. Nàng vốn là con gái một gia đình giàu có ở huyện Thái Khang. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, vô số người đạp phá cửa muốn cầu thân. Đáng lý ra, nàng sẽ gả cho một người có gia cảnh tốt, sống an ổn một đời. Nhưng mà một chuyện xảy ra đã cải biến cả đời nàng. Trong một ngõ nhỏ yên lặng, bọn buôn người mạnh mẽ bắt nàng. Nàng bị đưa tới một tòa nhà lớn tại kinh thành. Trong nhà có rất nhiều cô gái giống nàng, cũng có rất nhiều thiếu niên mặt mày thanh tú, thậm chí cả bé trai. Bọn họ đều làm chuyện giống nhau, đó là mỗi đêm ngủ cùng những người khách ra vào tòa nhà, chịu đựng bọn họ đùa bỡn. Bọn họ xưng hô lẫn nhau, đại nhân, hiển nhiên là người có chức quyền. Đám đại thần cởi xuống áo quan còn cầm thú hơn cả cầm thú, tùy ý đùa giỡn nữ nhân ở đây. Nữ quỷ hầu hạ rất nhiều đại nhân, thậm chí bị buộc cùng hầu hạ với một thiếu niên thanh tú. Trong lòng nàng tràn ngập thống khổ cùng oán hận, nhưng sợ hãi tử vong, chỉ có thể chịu nhục. Cứ như vậy trôi qua vài năm, nàng bị một vị khách nhìn trúng, trở thành tình nhân riêng cho vị khách kia, tình cảnh trở nên tốt hơn. Vị khách kia tên là Tháp Mỗ Lạp Cáp, là một người đàn ông dáng người trung đẳng, tráng kiện, mặt tròn, mắt một mí. Lý do tử vong của nàng là trong một lần ngẫu nhiên nghe thấy Lạp Mỗ Lạp Cáp trò chuyện cùng một đại nhân vật khác. Trong lúc nói chuyện có đề cập đến Vân Châu, hỏa pháo, khí giới. Sân đằng sau tòa nhà có một cái hóa sinh tỉnh. Trong tỉnh mai táng rất nhiều cô gái, thiếu niên, bé trai tự sát hoặc là bị khách ép buộc tới chết. Cô gái bị giết xong cũng bị ném xác vào trong giếng. Nàng chết rồi hóa thành lệ quỷ, lại bị vây ở trong giếng. Vì nhân duyên trùng hợp, theo mạch nước ngầm đáy giếng đi tới nơi này. Cũng nhờ oán khí tràn ra từ mạch nước ngầm còn tồn tại đến bây giờ, hồn khách chưa bị tan mất. Trong đoạn mảnh vỡ ký ức này, Hứa Tất An thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhất là đêm trước khi cô gái tử vong. Ở cuộc nói chuyện kia, hắn thông qua thị giác cô gái, thấy đại nhân vật nói chuyện với Tháp Mỗ Lạp Cáp, công bộ thượng thư của Tề Đảng. Phù! Hứa Tất An mở mắt ra, phun ra một ngụm dài. Thông linh thật không phải chuyện người thường có thể làm được. Trong tình huống sử dụng thị giác của cô gái, hắn cảm nhận càng thêm sâu sắc sỉ nhục phải hầu hạ dưới há người khác, đồng thời cũng bị sự oán hận, thống khổ, tuyệt vọng của nữ quỷ ảnh hưởng. May mắn hắn mỗi ngày đều kiên trì quan tưởng, ma luyện nguyên thần, ý chí đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Đổi thành người thường, nhắm chừng đã phát điên hoặc là mắc bệnh tinh thần phân liệt. Hình như có thu hoạch ngoài ý muốn. Trừ Thải Vi nhìn hắn, trong lúc thông linh, nàng nhìn sắc mặt Hứa Thất An liên tục vặn vẹo, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì bi phẫn. Cái này đương nhiên không phải cảm xúc của hắn, mà là của nữ nhân kia. Nhưng rốt cục nàng đã trải qua những gì mà phải lại biểu lộ khủng bố như vậy. Đầu ngón tay Chử Thái Vi chạm vào giữa trán Hứa Thất An, hút ra nữ quỷ, một lần nữa phong ấn trong hộp phong thủy. Tháp Mỗ Lạp Cáp kia nhìn có vẻ không phải người Trung Nguyên. Đặc điểm người Tây Vực là mũi cao, hốc mắt sâu. Đặc điểm của Man Di là mắt lam, làn da người phương Bắc ngăm đen, như có được huyết mạch dị thú viễn cổ. Ngoại hình có chút không giống nhân loại. Tháp Mỗ Lạp Cáp càng như là người ở khu vực Vu Thần Giáo thống trị. Nhưng mà sao Vu Thần Giáo lại có quan hệ với Vân Châu? Vân Châu ở phía đông nam Đại Phụng cơ mà. Tuy chỉ nghe được vài câu, nhưng hình như công bộ vẫn luôn vận chuyển vũ khí tiên tiến từ Vân Châu tới Vu Thần Giáo. Chuyện này là tội phản thông đồng kẻ địch phản quốc, mình phải bẩm báo Ngụy Uyên. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nói ngắn gọn sự tình cho Chử Thải Vi. Chử Thải Vi nghe xong, rất khó hiểu. Lúc còn sống nhận phải tra tấn, sau khi chết an khí không tiêu tán. Không nhất định sẽ trở thành lệ quỷ, nhưng nếu số lượng tích lũy quá nhiều, sẽ làm oán khí dâng lên tận trời. Nếu nội thành có địa phương như vậy, đà canh nhân sớm đã phát hiện mới đúng. Việc này nói sau. Đúng rồi, ngươi trả lại gương cho ta. Hứa Thất An mở miệng. Hắn hiện tại sắp lập công, không sợ cái gọi là tội danh ăn hối lộ trái pháp luật. Gương tự nhiên cũng không cần giao cho Chử Thải Vi bảo quản. Đừng nói giỡn, bên trong còn hơn 900 lượng vàng đó. Hứa Thất An mang theo Chử Thải Vi đi tới phương hướng nha môn đả canh nhân. Vào cửa thì bị bốn đồng lang ngăn lại hỏi chuyện. Là ta. Hứa Thất An lấy ra yêu bài. Hứa đại nhân. Tuy là cùng cấp, nhưng Hứa Thất An được Ngụy Uyên tin dùng. Mấy đồng lang này đương nhiên không dám chậm trễ. Sao ngài còn đi loạn ở bên ngoài? Hôm nay phủ nha hình bộ cùng đại lý tự đã phái rất nhiều người tiến vào nha môn, mang đi rất nhiều đồng nghiệp. Một đồng lang nói. Nghe nói trong danh sách còn có ngài, chỉ là ngài không ở nha môn, tránh thoát được một kiếp. Có phải là không thể quay về trong nhà cho nên mới? Ý tứ của hắn thực rõ ràng. Ngài đang chuẩn bị chạy trốn sao? Bắt hết những người đó rồi. Hứa Thất An vừa hỏi, phát hiện bốn vị kim la bị bắt còn bao gồm Khương Luật Trung. Mà trong ngân la có Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn cùng Dương Phong, ba ngân la dưới trướng hắn trong án tăng bạc.